Thần trong các vị thần, chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà âm dương hài hòa, dị tính tương hấp, đồng tính tương cự gì đó, Leo hoàn toàn nghe không hiểu gì cả, nhưng ít ra cũng nghe ra được chút mùi vị gì đó, hắn lại tò mò hỏi, vậy làm sao để phân biệt là nam hay là nữ? Cái này, Tiền Thế Kiệt cứng họng, còn Isbo thì mang theo vẻ mặt cười không cười, khóc không giống khóc nhìn chằm chằm tên. Người rừng, ở trước mặt, cái này, thực ra cũng có nhiều cách để phân biệt giữa nam và nữ. Tiền Thế Kiệt vô cùng nhức đầu với tên người rừng này, bỗng nhiên, trong đầu anh ta chớp qua một dòng suy nghĩ, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười danh ma gian tà, díu mắt cười nói, cách đơn giản và trực tiếp nhất chính là, bước tới gần đưa tay khoác lên vai của đối phương, sau đó kéo họ tới sát vào người mình, nếu khuôn mặt của đối phương không đỏ phồng lên và không có những phản ứng quá khích thì người đó sẽ là phái nam, còn nếu như đỏ phồng lên và có những phản ứng quá khích thì là phái nữ. Nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, cả Leo và Isbo đều ngơ người. Leo ngơ người là vì vừa mới biết thêm một điều mới lạ. Còn Isbo ngơ người là vì không ngờ Tiền Thế Kiệt lại nghĩ ra một cách phân biệt nam nữ quái đản như thế này. Trong khi Isbo chưa kịp bừng tỉnh, Leo đã hô hoan một tiếng, phóng tới dùng tay khoác lên vai của cô ta, sau đó kéo cô ta tới sát vào cơ thể của mình. Nhìn thấy cảnh đó, Tiền Thế Kiệt lập tức ôm bụng cười tới nỗi chảy nước mắt. Lúc này thì Isbo đã bừng tỉnh lại, khuôn mặt ửng đỏ như đang thấm máu, bị một người đàn ông xa lạ dám ôm lấy mình, không liều mạng với hắn mới là lạ á. Cô ta trực tiếp chụp lấy cánh tay đang khoác lên người mình của Leo, sau đó dùng một tốc độ nhanh như chớp xoay người trượt về phía sau của hắn. Dùng sức bẻ mạnh một cái, chỉ nghe thấy Leo thét giống lên như một con heo bị giết thịt. Chưa ngừng lại ở đó, Isbo lập tức thi triển đấu khí, vung chân lên tung một cước cực mạnh thẳng vào mông của hắn. Leo lập tức bị đá bay ra xa, cắm đầu ngã sấp xuống mặt đất. Ngất xỉu tại chỗ, cách chương.